Vô cực trưởng khống giả, chương 129, thành thần, góc truyện audio.com, ngày 10 tháng 6 năm 2013, thành phố Metropolis, tòa soạn báo Daily Planet, vật thể mà đại tá Hardy và đội của ông ta phỏng đoán là tàu ngầm của Liên Xô thực ra là một thứ kỳ lạ hơn nhiều. Phân tích đồng vị phóng xạ quanh lỗ khoan băng cho thấy một vật thể đã bị kẹt ở sông băng này trên 18.000 năm và người đã cứu tôi ư? Anh ta biến mất cùng với vật thể. Kiểm tra lý lịch cho thấy lịch sử làm việc và thân thế của anh ta đã bị giả mạo. Những câu hỏi về sự tồn tại của người đã cứu tôi thật khó tưởng tượng. Nhưng tôi cũng biết mình đã thấy gì. Và tôi đã đi đến kết luận không thể chối bỏ là vật thể và người đã lái nó đi. Không đến từ trái đất loa lên hứng khởi đọc bài báo cô đã soạn thảo cho Perry White. Ông chủ tòa soạn báo Daily Planet, loa, tôi không thể đăng bài này. Có khi đến nửa bài là do cô bị ảo giác. Perry tháo mắt kính ra và thẳng thừng nhìn loa nói. Thế nhưng nhà thầu quân sự đó đã chứng thực cho lời nói của tôi thì sao? Loa hỏi vặn lại, lầu năm góc đã phủ nhận đó là phi thuyền. Perry ôn tồn nói. Tất nhiên là vậy rồi. Họ luôn như vậy mà. Loa cãi lại. Loa, tôi không thể đăng bài về người ngoài hành tinh sống giữa chúng ta đâu. Cô biết rõ mà phải không? Perry nhìn Loa nói thẳng. Có chuyện gì ngoài đó mà om sòm vậy? Perry phát cáo khi nghe ngoài sảnh tiếp tân đầy tiếng huyên náo. Sếp, sếp phải xem tin này. Người ngoài hành tinh xuất hiện. Jenny hấp tấp chạy vào phòng. Perry nói. Lại là người ngoài hành tinh. Perry vô cùng ngạc nhiên cùng với Loa lên tức tốc chạy ra đại sảnh xem tin tức trên TV. Tin nóng, một vật thể bay không xác định đã tiến vào trái đất. Mọi người vẻ mặt nửa tin nửa ngờ nhìn trên màn hình TV. Bỗng nhiên tất cả đèn trong tòa nhà vụt tắt, màn hình TV bỗng nhiên bị mất tín hiệu, hình ảnh bị nhòe đi, một tiếng nói kỳ quái phát ra. Các ngươi không hề đơn độc, các ngươi không hề đơn độc. Ôi trời, có cả trên điện thoại của tôi nữa này, cái quái quỷ gì vậy? Mọi người trong tòa nhà vẫn không biết rằng, lúc này toàn bộ thế giới đều nhận được âm thanh kỳ quái này. Các ngươi không hề đơn độc, ta tên là tướng Giót, ta đến từ hành tinh ở rất xa các ngươi, ta đã hành trình xuyên qua dải ngân hà để đến đây thế giới khác. Ngươi đã che chở cho một công dân của chúng ta, ta yêu cầu các ngươi giao nộp kẻ này cho ta vì một lý do chưa biết. Hắn đã chọn giấu kín danh tính với các ngươi, hắn đã nỗ lực để hòa nhập, trông hắn sẽ giống các ngươi nhưng hắn không phải loài người. Thông điệp gửi đến ai biết vị trí hiện giờ của hắn, số phận của hành tinh này nằm trong tay ngươi, gửi tới Can. En đầu hàng trong vòng 24 giờ nếu không, hãy nhìn thế giới này gánh chịu hậu quả. Thanh âm kỳ quái vừa dứt, đèn điện bỗng sáng trở lại. Nhưng lúc này, gương mặt người nào cũng lộ vẻ lo âu. Bởi vì bọn họ đã biết người ngoài hành tinh thật sự tồn tại xung quanh họ. Vào lúc này, trong một hang động ngầm, sâu trong lòng dãy núi Himalaya, một thân ảnh đang ngồi bất động bỗng nhiên mở mắt ra. Người này không ai khác chính là Hắc Phong. Chúc mừng chủ nhân đã dung hợp hoàn mỹ thượng vị thần thần cách vào trong nguyên thần của người. Thanh âm nghịch đạo châu vang lên trong não hải của Hắc Phong, ta đã chính thức trở thành một vị thần. Thần lực của Ares đã hoàn toàn do ta trưởng khống. Nhưng đáng tiếc thần chiến tranh Ares và các vị thần bị hắn giết ở trái đất chỉ là được tạo ra bởi Godway ở Thớt Uôn mà thôi. Thực lực cao lắm chỉ ở mức thiên hà. Ta hiện tại chỉ thu được sức mạnh cấp hàng tinh từ hắn. Hắc Phong hai tay nắm chặt. Cảm nhận thần lực trong người. Trở thành thần, Hắc Phong mới biết được một điều. Các vị thần trên đỉnh Olympus vậy mà có nguồn gốc từ Godway vào thời kỳ Thớt Uôn. Sức mạnh và quyền năng chẳng đáng là gì đối với các Âu God như Zeus, Odin, ở thời kỳ Second Uôn. So với bọn họ, đa vũ trụ DC chẳng khác nào những quả bóng bay. Khi trưởng khống giả The Present tạo ra đa vũ trụ DC, The Source cũng xuất hiện trong lúc đó. Đúng như tên gọi, ông là nguồn gốc của mọi thứ từ Source Uôn vào trong. 18 tỷ năm trước, The Source tạo ra God Uôn nằm bên ngoài đa vũ trụ DC và lớn hơn vô hạn lần. nơi xuất hiện các vị thần đầu tiên. Thời kỳ này được gọi là First Swan, cho đến khi các vị thần đã phát triển đến mức tối đa. Được gọi là các Âu God thì đã tiến vào thời kỳ Second Swan, mang trong mình sức mạnh và quyền năng vĩ đại ở trình độ vũ trụ cấp 6. Các Âu God đã làm phản The Source thịnh nộ, tạo ra Ragnarok để các Âu God tự giết lẫn nhau. Sau sự kiện này, đa số các Âu God đều đã chết. Một số Âu God còn sống bị The Source nhốt vào Source Swan, không thể thoát ra ngoài. God Swan nổ tung, kiến tạo nên Apocalypse và New Genesis. Godway cũng được hình thành từ vụ nổ này và lan rộng khắp toàn cõi đa vũ trụ DC. Nơi nào nó đi qua đều để lại hạt giống thần thánh là các mảnh vỡ thần cách từ các Âu God đã chết đi trong Ragnarok. Khi Godway đến Krypton, nó đã tạo ra Zao, vị thần mặt trời của người Krypton. Khi Godway tới trái đất, những con người ở hành tinh này một số đã nhận được mảnh vỡ thần cách và trở thành các vị thần trên đỉnh Olympus. Như thần Zeus, Hera, Ares thời kỳ này được gọi là Third Swan. Các vị thần trên đỉnh Olympus bởi vì được tạo ra bởi Godway nên bị giới hạn sức mạnh. Mạnh nhất là thần Zeus cũng chỉ ở cấp độ thiên hà. Qua thời gian tồn tại mấy tỷ năm, bọn họ đã sáng tạo ra nhiều giống loài. Loài người là một trong số đó, nhưng họ không ngờ loài người, tạo vật của họ lại càng ngày càng phát triển. Không những không tín ngưỡng mà còn báng bổ lại họ. Điều này làm cho sức mạnh của họ ngày càng giảm dần. Trong nội bộ của các vị thần lại nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến nội chiến xảy ra liên miên, làm nhiều vị thần đã ngã xuống. Khi một vị thần ngã xuống, thần cách sẽ tự động quay trở về nó được sinh ra là God Swan, mà lúc này đã trở thành Apocalypse và New Genesis. Ares chính là vị thần cuối cùng còn bám víu trên địa cầu. Không muốn quay về God Swan, các thần cách từ đa vũ trụ DC quay trở lại Apocalypse và New Genesis giúp ươm mầm nên các New God. Một cuộc chiến không có hồi kết giữa phe thiện đứng đầu là Isaiah, High Father và phe ác do Darkseid làm bá chủ. Đây được gọi là thời kỳ Fourth Swan. Các New God có sức mạnh kế thừa từ các Âu God nên thực lực vô cùng cường đại. Là những cường giả vũ trụ cấp 5 trở lên, bọn họ không thể tự mình vào đa vũ trụ DC vì bản thể quá lớn sẽ làm vỡ nát cả vũ trụ. Vì vậy chỉ có thể gửi các hình chiếu avatar của mình đến thông qua các bôn túc. Các avatar này thực lực chỉ giới hạn ở cấp độ thiên hà để không làm xáo trộn cả vũ trụ. Hắc Phong hiện tại trở thành thần, thực lực đang ở cấp hàng tinh nhưng hắn cảm thấy bản thân yếu đến thảm hại. So với những thực thể mạnh mẽ nằm ngoài đa vũ trụ như New God, The Source, The Present, The Spectre, hắn cảm thấy thực lực này chẳng đáng là gì. Theo như Hắc Phong được biết, sức mạnh phân ra nhiều cấp độ, cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp thiên hà, cấp vũ trụ, từ cấp vũ trụ sẽ phân ra làm 9 cấp, mạnh nhất là cường giả vũ trụ cấp 9. Đây là thực thể mà sức mạnh và quyền năng đã không thể đo đếm. Có thể nói là bậc toàn năng, toàn hiện, cường giả cấp hành tinh sức mạnh chỉ trong phạm vi hành tinh. Không thể hủy diệt hành tinh, cường giả cấp hàng tinh sẽ hủy diệt được hành tinh, cường giả cấp thiên hà sẽ hủy diệt được hàng tinh. Cường giả cấp vũ trụ sẽ hủy diệt được thiên hà, cường giả vũ trụ cấp 6 đã có thể trưởng khống vũ trụ. Đồng nghĩa với sáng tạo và hủy diệt vũ trụ, Hắc Phong nắm rõ điều này, nên hắn biết thực lực hiện tại của hắn chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Còn vô số kẻ mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu quá ngạo mạn, xem trời bằng vung thì chỉ chuốc lấy hậu quả. Nghịch đạo châu, ta rơi vào nhập định đã bao nhiêu lâu rồi? Hắc Phong nhìn thấy quần áo trên cơ thể đã cũ nát thì nghi hoặc hỏi. Thưa chủ nhân, đã trôi qua 95 năm rồi, nghịch đạo châu thản nhiên đáp. 95 năm, vậy năm nay đã là 2013 rồi. Thế giới đã đến thời đại thông tin. Đây là DC Comics thế giới. Hẳn có rất nhiều nhân vật cường đại ẩn núp, thích hợp để ta tăng cao thực lực ha ha ha, trước mắt phải tìm hiểu xem đã có nhân vật nào xuất hiện rồi. Hắc Phong âm thầm suy tính. Hắc Phong nhìn một lượt thân thể của mình rồi búng tay một cái. Áo quần cũ nát lập tức thay thế bằng một bộ vest đen lịch lãm. Sau đó thân ảnh của hắn từ từ biến mất. Cách chương.